Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, Vinh Gia. Bơi mùa đông tính không được cái gì, liền xem như trong người bình thường, cũng có thật nhiều thân thể lần bổng bơi mùa đông kiện tướng. Nhưng là tại vòng xoáy tuyết cảnh chính phía dưới, tại đám tinh long vờn quanh băng phong long hà bên trong bơi mùa đông. Vậy ngươi sợ là chán sống. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi giống như đều không phải là rất thông minh. Tựa hồ cũng không nghĩ tới đoàn viên năm. Cũng may Vinh Đào Đào có sinh hoạt tiểu diệu chiêu. Hắn là mở ra ngự liên nụ hoa. Cùng Cao Lăng Vi cùng một chỗ tiến vào thật dày trong tầng băng. Đáng nhắc tới chính là, đám tinh long cũng không sống thế nào vọt. Bọn chúng giống như tiến nhập ngủ đông trạng thái. Tại thật dày long hà trong tầng băng. Hiện lên thiên hình vạn trạng tư thái băng phong lấy, là bởi vì tuyết liên bị nhân loại lấy đi, tinh long bộ tộc năng lượng tiếp tế khó khăn, cho nên chỉ có thể lựa chọn loại phương thức này chậm lại năng lượng tiêu hao. Có lẽ đi, vô luận như thế nào, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi không có nhận đám tinh long quấy rầy. Hai người điều tra hành động coi như thuận lợi, kết quả cũng là không công mà lui. Muốn tại băng phong ngàn dặm long hà bên trong, có thể là dưới đất chỗ sâu phun trào trong nước sông tìm được hư không chí bảo. Cái này cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào? Có lẽ giống như Cao Lăng Vi suy đoán như thế, hư không chí bảo cũng sớm đã theo nước sông vào biển cháy. Ngự liên nụ hoa cho Vinh Đào Đào một tia thể diện. Khi hắn mang theo Cao Lăng Vi chui ra sông băng thời điểm, trên thân không có nhiễm tí xíu nước đọng, cũng không chật vật, Vinh Đào Đào vẫn như cũ là Vinh Viễn Sơn cùng Từ Phong Hoa con trai cả tốt. Cũng không có đông lạnh thành cháu trai, chậm trễ hai ngày hành trình. Tại Tết 30 hôm nay, Vinh gia bốn miệng rốt cục quay trở về Vọng Thiên Khuyết Thành Thanh Sơn Quân Đại Viện. Mẹ, ta trở về rồi tương đương, Vinh Đào Đào thân cưỡi ngựa trắng. Một đường phi nhanh. Trực tiếp đổi tiến vào trình viện tảng đá trong tiểu viện. Hắn một bên kêu, một bên tung người xuống ngựa. Một tiếng này, mẹ, nghe được Từ Phong Hoa gen đều động, kém chút đáp ứng lên tiếng. Nếu là tại nhà mình tảng đá trong tiểu viện, Từ Phong Hoa cùng Cao Lăng Vi cũng đều không thu hồi chính mình tiết dạ kinh. Mặc nó bọn họ tại trong tiểu viện đi tản bộ, cả đám còn chưa đi tới cửa trước, cửa phòng liền bị mở ra. Một cái uy phong lẫm lẫm quỷ tướng quân đứng ở cửa chính. Mẹ sao? Vinh Đào Đào giật nảy mình. Nhìn xem đem cửa phòng đều phá hỏng quỷ tướng quân. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Mẹ ta biến thành tuyết tướng trúc rồi. Chật chật tương đương nàng thật là ngầu. Quỷ tướng quân cúi đầu gạt ra cửa phòng. Một thân xương tiết ông tác hưởng. Hoan hô chạy hướng Vinh Đào Đào. Đào Đào. Đào Đào. Đào Đào, Vinh Đào Đào, hoác, quỷ tướng quân tiết giáp tiết nón trụ tiết áo choàng, một đôi nến mắt cháy hừng hực, huyễn khốc đến cực hạn. Bình thường cửa chống trộm quy cách cao chừng 2 mét, cái này chàng lầu nhỏ cửa phòng tương đối lớn một chút. Ít nhất cũng có 2 mét 2, mà Vinh Lăng vẫn như cũ là quỳ gối cúi đầu chạy đến. Ngày xưa bên trong cưỡi vân vân khuyển đại sát tứ phương tiểu mập mạp. Bây giờ đã trưởng thành uy vũ đại tướng quân. Rất tốt, rất là oai hùng, trẫm rất hài lòng. Ha ha, Vinh Đào Đào vui vẻ cười. Trùng phùng vui sướng xông lên đầu. Hắn ôm lấy cái kia to lớn tuyết khải. Đem Vinh Lăng dơ lên. Thuận thế dạo qua một vòng. Nguyên địa vung bông hoa phía dưới. Vinh Lăng trực tiếp bị Vinh Đào Đào ném lên trời. Thấy cảnh này, Cao Lăng Vi nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch. Liên đới, đóng giữ sân nhỏ đại môn binh sĩ cũng là có chút ghé mắt. Một thân tiết trắng Vinh Lăng từ không trung chậm rãi bay xuống. Cái kia không gió mà bay, bay phất phới tiết áo choàng, để nó thoạt nhìn như là cái siêu anh hùng, vững vàng rơi xuống đất. Hồn thú đặc tính cùng đặc biệt trưởng thành kinh lịch, để Vinh Lăng đối với Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi tình cảm tương đối phong phú. Hiện lên, siêu anh hùng rơi xuống đất tư thế Vinh Lăng. Thuận thế nửa quy tại trong đống tuyết. Ôm quyền chắp tay. Vinh Đào Đào triệu hoán ra vân vân khuyển. Có phải hay không rất tưởng niệm lão bằng hữu a? cho ngươi xem một chút. Gâu, Vân Vân Khuyển nằm nhoài Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay. Tò mò nhìn trước mắt đại gia hòa, lớn chừng bàn tay tiểu nãi cẩu, đã sớm không thể cho Vinh Lăng làm thú cưỡi. Vân Vân Khuyển lần trước gặp Vinh Lăng thời điểm, quỷ tướng quân tối thiểu còn tại nhân loại bình thường hình thể phạm vi bên trong. Lần nữa trùng phùng, quỷ tướng quân là triệt để không đem người. Vinh Lăng xương tiết bàn tay hội tụ ra thực thể, đem Vân Vân Khuyển nhận lấy. Anh tương đương tiểu gia hòa tựa hồ còn có chút sợ sệt. Nháy đen bóng mắt nhỏ, nhìn qua quỷ tướng quân cái kia cháy hừng hực nến mắt. Hậu phương, Cao Lăng Vi lung lay mắt cá chân. Một cái duy mỹ tuyết nhung miêu chui ra. Mèo, đi gặp lão bằng hữu đi. Cao Lăng Vi vừa cười vừa nói. Cái nào nghĩ đến, tuyết nhung miêu cũng không đi tìm lão bằng hữu, mà là bò lên trên nữ hài chân dài. Ngồi chồm hổm ở nàng trên bờ vai. Cái kia lông xù cái đầu nhỏ không ngừng mài cọ lấy Cao Lăng Vi khuôn mặt. Không ngừng nũng nịu, díu dít tương đương, Vinh Viễn Sơn. Nghe nói, cái này tên tiết tướng trúc gọi Vinh Lăng. Đúng vậy, cha, Cao Lăng Vi nhìn xem quỷ tướng quân cùng cầu cầu đoàn tụ. Nói khẽ, hắn họ, tên của ta, Từ Phong Hoa nhìn về phía Vinh Viễn Sơn. Trêu chọc nói, người tuổi trẻ bây giờ, so với chúng ta năm đó lãng mạn nhiều. Vinh Viễn Sơn sắc mặt có chút cổ quái. Không quá xác định thê tử phải chăng trong lời nói có hàm ý. Tiến nhanh phòng, bên ngoài lạnh lẽo, nơi cửa, Trình Viện bọc lấy áo lông, vẻ mặt tươi cười, đối với trong viện đám người liên tục ngoác. Nhưng mà cái này một sân người cùng sủng, trừ Trình Viện bên ngoài, liền không có lạnh. Cao Lăng Vi thân mật tiến lên, vội vàng đẩy mẫu thân vào trong nhà. Thanh Sơn quân chính mình máy sưởi không gian coi như không tệ. Trong phòng nhiệt độ rất cao, là có thể mặc lấy ngắn tay quần đùi, miệng lớn ăn kem loại kia. Đây là Cao Lăng Vi lần thứ hai về nhà, chỉnh tề sáng tỏ phòng ốc, để trong nội tâm nàng rất hài lòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong này có Cao Lăng thức công lao, trong nhà mua thêm rất nhiều đồ dùng trong nhà, có nhân khí nhi, cũng càng lộ ra ấm áp. Lầu trên lầu dưới cách cục không sai biệt lắm. Đều là ba phòng ngủ một phòng khách, chỉ là lầu một nhiều một cái phòng ăn. Tiện thể nhấc lên, Tiêu Đằng Đạt cùng Cam Lâm làm Cao Khánh thần cảnh vệ viên. Hai người bọn họ cũng ở nơi đây ở lại, cùng Cao Lăng thức cùng một chỗ hợp thành cảnh vệ đoàn. Tại vào cửa bên tay trái trong phòng ở lại, ân, trên dưới trải loại kia. 15 năm một năm này, cũng là Vinh Đào Đào phấn đấu qua nhiều năm như vậy. Gia đình nhất đoàn viên một lần giao thừa, gối gió túc tiết 20 năm Từ Phong Hoa, bị Từ Long Hà phía trên tiếp trở về. Nhiệm vụ nặng nề, thân bất do kỷ Vinh Viễn Sơn cũng quang vinh xuất ngũ. Liền ngay cả có nhà khó về người Dương Cao Lăng thức, cũng ngoan ngoãn về tới phụ mẫu bên cạnh. Nói thật, chỉ cần thuận thuận lợi lợi đem đêm giao thừa sủi cảo ăn xong, Vinh Đào Đào đã cảm thấy đời này không tiếc. Trong lòng âm thầm lập xuống flag Vinh Đào Đào, không đầy một lát liền chạy ra khỏi đi cùng Vinh Lăng chơi. Thời gian quá dài không thấy chính mình quỷ tướng quân, Vinh Đào Đào đều có chút suy nghĩ. Chỉ là vừa nghĩ tới Vinh Lăng tại trong vòng xoáy, xuất lĩnh mấy ngàn tiễn đạp tiết tê kỵ binh đoàn chinh chiến tứ phương, khai cương thác thổ, Vinh Đào Đào cũng liền không tốt quá ích kỷ, không tốt quấy dày Vinh Lăng đại sự nghiệp. Lần này Cao Lăng Vi vụng trộm đem Vinh Lăng triệu hồi đến, hoàn toàn chính xác cho Vinh Đào Đào một cái to lớn kinh hỉ. Chật chật tương đương tảng đá trong tiểu viện, Vinh Đào Đào vây quanh Vinh Lăng xoay trái chuyển, rẽ phải chuyển, thỉnh thoảng đưa tay xoa bóp hắn áo choàng, sờ sờ khôi giáp của hắn. Cấp sử thi tuyết tướng trúc có một đặc sắc lớn, Vinh Lăng trên người tuyết sắc áo giáp càng tinh mỹ, thậm chí còn có đường vân kỳ quái. Mụ mụ, Vinh Lăng một thân xương tuyết đột nhiên chấn động ra. Cao Lăng Vi vừa đi xuống lầu sân khấu dai, nghe được xưng hô như vậy, sắc mặt rất là bất đắc dĩ. Thời gian dài như vậy, Vinh Lăng thói quen này vẫn như cũ không đổi được. Nàng mới 21 tuổi, còn chưa có kết hôn, lại sớm được người xưng hô mụ mụ. Nữ hài luôn cảm thấy quái quái chỗ nào. Đáng giận Vinh Đào Đào. Chính là hắn để Vinh Lăng gọi như vậy. Từ đó về sau, vô luận Cao Lăng Vi làm sao để Vinh Lăng xưng hô nàng chủ nhân. Lại là rốt cuộc uốn nắn không tới. Cao Lăng Vi bên người. Cam Lâm ôm nàng cánh tay. Cười trộm nói. Vậy ta có phải hay không a di nha? Nghe vậy, Cao Lăng Vi nhịn không được trắng Cam Lâm một chút. Đại Vi, sân nhỏ vốn cũng không lớn. Nhưng vẫn như cũ cảm giác rất trống trải. Vinh Đào Đào từ Vinh Lăng sau lưng thò đầu ra. Mở miệng nói ra. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Người muốn. Vinh Đào Đào ánh mắt sáng tỏ. Chúng ta trồng tiết nhân đi. Cao Lăng Vi đương nhiên không nguyện ý quấy dày Vinh Đào Đào hào hứng. Nhẹ nhàng gật đầu. Được. Vinh Đào Đào một bàn tay đập vào Vinh Lăng giáp tay bên trên. Ngươi tới làm khuôn đúc. Vinh Lăng cúi đầu trông lại. Một đôi nến mắt vụt sáng vụt sáng. Ách. Vinh Đào Đào một bên đẩy Vinh Lăng đi vào lầu nhỏ trước cửa. Một bên hô. Vân Vân Khuyển. Ngươi đi tìm Đại Vi chơi. Anh tương đương. Vinh Lăng tiết nón trụ phía trên. Vân Vân Khuyển phá toái thành từng tia mây mù. Tuôn hướng Cao Lăng Vi. Cái nào nghĩ đến, tiểu gia hỏa vừa mới tại Cao Lăng Vi trong lòng bàn tay hội tụ thành hình. Liền bị Cam Lâm hoành đao đoạt ái. Trực tiếp bắt đi, tại tảng đá này phòng nhỏ phạm vi bên trong. Trong nhà có trình viện cho nàng làm chủ. Hiện tại lại có khuê mật Đại Vi chỗ dựa. Cam Lâm sống được so bình thường cảnh vệ viên thoải mái hơn. Chỉ gặp Cam Lâm kéo ra đồ dằn di khóa kéo. Đem Vân Vân Khuyển nhét vào trong ngực. Trong lúc nhất thời, trong ngực của nàng một trận díu dít sủa inh ỏi. Hai cái Vân Vân Khuyển quay cuồng thành một đoàn. Lúc này, Vinh Lăng đã bị Vinh Đào Đào bày ở trước cửa bên trái. Thậm chí rút ra một cây phương thiên họa kích. Bày xong tư thế, rất có môn thần cảm giác. Đứng vững vàng, Vinh Đào Đào tự mình bay lên. Bỗng nhiên hít một hơi. Khuôn mặt trống to. Hô tương đương tiết cảnh hồn kỹ điện đường cấp xương hơi thở. Xương hơi thở là sẽ tổn thương do giá rét địch nhân. Nhưng Vinh Lăng đã là cấp sử thi. Tiết cảnh hồn pháp đi vào 7 độ sáng tinh thể cấp. Chống cự điện đường cấp xương hơi thở là không có vấn đề. Chỉ một thoáng, từng tầng xương tiết bị thổi phù đi ra. Nhiễm lên Vinh Lăng thân thể. Đồng kết lấy Vinh Lăng một thân tiết khải. Cao Lăng Vi cùng Cam Lâm cũng ý thức được cái gì gọi là khuôn đúc. Vinh Đào Đào cái gọi là chồng tiết nhân. Là muốn tích tụ ra tới một cái quỷ tướng môn thần. Chỉ chốc lát sau, một cái bị triệt để đông cứng xương tiết pho tượng. Hiện ra tại trước mặt mọi người. Vinh Lăng thậm chí còn thân mật hóa thành thực thể. Để tôn này quỷ tướng quân pho tượng hình dáng càng thêm rõ ràng. Ha ha, Vinh Đào Đào thở hổn hển. Vững vàng rơi xuống đất. Đối với băng điêu này phi thường hài lòng. Cam Lâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến. Ngươi liền để Vinh Lăng một mực tại cái này xử lấy. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Ta có thể đem nó thu hồi thể nội. Chỉ để lại pho tượng xác ngoài ở chỗ này. Cam Lâm sắc mặt quẫn bách. Nhỏ giọng nói. Nha, Cao Lăng Vi đề nghị. Ngươi có thể đem Cẩm Ngọc gọi ra đến. Để nàng dùng ti vụ mê thường bao lấy Vinh Lăng. Hướng ti vụ mê thường thổi xương tuyết. Cũng liền không sợ tổn thương đến hồn sùng. Ô, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Quay đầu nhìn về hướng Cam Lâm. Vinh Lăng phẩm chất cao. Không có việc gì. Bất quá, Cam Lâm theo bản năng hướng lui về phía sau mở một bước. Xinh đẹp mắt hạnh bên trong tràn đầy vẻ cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Vinh Đào Đào. Ta cho ngươi chế tác cái pho tượng nha. Không, không cần. Cam Lâm lắc đầu liên tục. Vừa mới bắt gặp Tiêu Đằng Đạt mở cửa đi tới. Vội vàng hô. Chuối tiêu nhỏ. Mau tới đây. Đào Đào tìm ngươi. Đúng. Tiêu Đằng Đạt tò mò nhìn băng điêu. Vội vàng tiến lên. Chuyện gì? Không có việc gì. Vinh Đào Đào méo miệng. Quỳ gối trong đống tuyết. Ngón tay dán Vinh Lăng tiết giáp đế dày bộ. Nhẹ nhàng điểm một cái. Vinh Lăng lúc này phá toái thành xương tuyết. Thuận Vinh Đào Đào ngón tay tràn vào trong cơ thể của hắn. Lưu lại một bộ hoàn chỉnh lại kiên cố pho tượng thể xác tại chỗ cũ. Tương đương, Vinh Đào Đào phát ra một đạo sảng khoái giọng mũi. dứt khoát ngồi quỳ chân tại trong đống tuyết. Vinh Lăng đã rất lâu chưa có trở lại Vinh Đào Đào trong cơ thể. Lần nữa trở về, từng luồng hùng hồn năng lượng cọ rửa Vinh Đào Đào thân thể. Lại cho Vinh Đào Đào mang đến một chút hạnh phúc choáng váng. Tiêu Đằng Đạt ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói, người đây cũng quá khách khí nha Đào Đào. Nào có lão tử quỳ nhi tử, xéo đi, chóng mặt ở giữa. Vinh Đào Đào cười mắng một câu, cũng hoàn toàn chính xác rất ưa thích đồng môn ở giữa trong âm thầm không khí. Ngươi đi ra làm gì? Ở trong sân còn tốt, một khi tiến vào tảng đá lầu nhỏ, tại Cao Khánh Thần, Từ Phong Hoa trước mặt, Cam Lâm cùng Tiêu Đằng Đạt đều sẽ nghiêm túc rất nhiều. Tiêu Đằng Đạt, Trình Di để cho ta đi ra cùng các ngươi chơi. Thủ trưởng cũng không nói chuyện, không có phản đối, ta liền đi ra thôi tương đương, nha. Vinh Đào Đào ngồi xếp bằng tại trong đống tuyết, miễn cho bị người khác hiểu lầm quỳ lạy quỷ tướng. Mở miệng nói, mẹ ta tại cái này đợi rất tốt. Tiêu Đằng Đạt nhỏ giọng nói, rất không tệ, những ngày này, Trình Di cùng Cao Lăng thức cùng một chỗ trang trí phòng. Mua thêm đồ dùng trong nhà, nàng đã đem nơi này đương ra, tâm tình rất không tệ. Vậy là tốt rồi, Vinh Đào Đào trong lòng buông lỏng, nhưng cũng có chút áy náy. Dưới tình huống bình thường, Trình Viện đã có thể vượt qua cuộc sống của người bình thường. Chỉ là bởi vì Vinh Đào Đào nguyên nhân, Cao Lăng vì không thể không chọc tới đỉnh cấp thợ săn. Lúc này mới đưa đến Trình Viện vận mệnh lần nữa cải biến. Cao Lăng Vi hiển nhiên nghe được hai người đối thoại, cái kia một đôi mắt đẹp cũng mềm mại xuống dưới. Nàng cất bước tiến lên, cúi người vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Rời đi chủ đề, ngươi triệu hoán Cẩm Ngọc, ta triệu hoán Hắc Bạch Anh Hùng, ngươi có thể chế tác thiên sứ pho tượng. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, ý kiến hay. Tiết cảnh mùa đông, trời tối có chút sớm, 5 giờ chiều, Vọng Thiên Khuyết Thành liền đã tiến vào đêm tối. Oánh đăng chỉ lung mỹ lệ lửa đèn, đem tảng đá tiểu viện chiếu rọi rất là ăn mừng, rất là ấm áp, cộc cộc tiếng vó ngựa dưới. Phong trần mệt mỏi Vinh Dương cùng Dương Xuân Hy, mang theo bao lớn túi nhỏ hàng Tết chạy tới tảng đá trước tiểu viện. Không đợi tiến cửa viện, ca ca tàu tàu liền bị giật nảy mình. Mấy cái thần cấp hồn sủng đứng lặng tại trong sân, tựa hồ đang nghênh đón hai người về nhà. Cũng may có cửa sân trị cương binh sĩ nói cho hai người. Trong viện đều là tuyết nhân. Vinh Dương cùng Dương Xuân Hy lúc này mới lấy lại tinh thần. Cửa viện thông hướng trước lầu con đường bên trên. Đứng lặng lấy hai đôi mà xương tiết pho tượng. Hắc Bạch Anh Hùng một trái một phải. Ngay cả lôi vụ cánh chim đều bị điêu khắc như thế tinh mỹ. Trong tay bọn họ nhao nhao bưng lấy một viên tinh tinh tiểu đăng. Giống như nho nhỏ mặt trăng. Mỹ lệ chói mắt, đi ngang qua hai vị phương Tây đại thiên sứ. Tại lầu nhỏ trước cửa, đứng lặng lấy hai cái hoa hạ cổ đại tướng lĩnh. Hai tòa vinh lăng một trái một phải, giống như hai tôn môn thần. Phương thiên họa kích bên trên còn mang theo ánh đăng chỉ lung. Tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu đãng, lầu nhỏ hai tầng bên trong lửa đèn sáng chói. Theo tiếp cận kiến trúc, phía sau cửa còn ẩn ẩn truyền đến một trận hoan thanh tiếu ngữ. Vinh Dương đem lễ vật đổi sang tay trái mang theo, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Ta tới, ta mở ra cửa. Phía sau cửa, truyền đến Vinh Đào Đào âm thanh quen thuộc kia. Vinh Dương cùng Dương Xuân Hy nhịn không được liếc nhau một cái. Trên mặt nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Nhà, ấm áp nhà. Từ khi Vinh Đào Đào sau khi lớn lên, Vinh gia cũng rốt cục có chút nhà bộ dáng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.